Con rể chiến thần, chương 660, nghi thức tối cao của Hồng Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Phương híp mắt cười nói. Tôi cũng từng nghe nói cao thủ Hồng Môn nhiều như mây, may mắn được chiến đấu với cao thủ của Hồng Môn nước ngoài rồi. Đúng là không tôi, hy vọng có thể giúp tôi gặp được một người có thể thỏa sức chiến đấu. Tây Phương thở dài. Chẳng phải có câu nói cao thủ trong thiên hạ đều xuất thân từ Hồng Môn sao? Ánh mắt Nam Phương sắc bén. Chẳng qua chúng đã đắc tội nhầm người, dám kiêu ngạo trước mắt chúng ta. Đúng là ngang ngược. Dương Hạo Quân lại có ý tưởng khác, không khỏi nở nụ cười. Vì mời một người phụ nữ mà bị giết ư? Lục Khấu Trọng kinh ngạc hỏi lại. Đúng thế, cậu lã mời cô ta 5 lần 7 lượt, nhưng lần nào cũng bị lạnh mặt, cuối cùng bị giết chết. Trương Nghiệp Phi nói, thân phận cô ta là gì? Sắc mặt Lục Khấu Trọng âm trầm đến đáng sợ. Cô ta tên là Đoàn Lê Nguyên, chủ của tập đoàn Thiên Lạc, sau lưng cô ta chính là tập đoàn Minh Cường. Lục Khấu Trọng lạnh giọng nói, tập đoàn Minh Cường giỏi lắm, lần này ta sẽ tiêu diệt mày, chờ thủ lĩnh đích thân đến Hoa Lư. Bất kể ông chủ của tập đoàn Minh Cường là ai, bất kể tập đoàn Minh Cường có bối cảnh gì thì đều sẽ bị tiêu diệt. Hôm sau, Phó Thương Long đích thân dẫn 3 thiên vương khác cùng 6 nô tài. Trong 8 nô tài đến Hoa Lư, đương nhiên, còn có vô số đệ tử Nam Hồng Môn đi cùng. Phó Thương Long vung tay kêu, chắc hẳn sẽ kéo thêm mấy chục ngàn đệ tử Nam Hồng Môn khác. Đây chính là sức kêu gọi của thủ lĩnh Nam Hồng Môn. Nhà họ Trương vẫn trở thành đại bản doanh. Hai cha con Trương Nghiệp Phi nằm mơ cũng không ngờ một ngày họ lại được đích thân gặp thủ lĩnh Nam Hồng Môn trong truyền thuyết. Lã chiến đâu? Vừa đến nhà họ Trương, Phó Thương Long đã đi thẳng đến chỗ thi thể của Lã chiến. Đại ca, xin hãy đi theo tôi. Lục Khấu Trọng lập tức đi trước dẫn đường. Khi thấy Lã Chiến nằm trong quan tài thủy tinh, Phó Thương Long không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình. Đây là học trò mà ông ta yêu thương nhất, coi như con ruột của mình. Phó Thương Long đứng bên cạnh quan tài thủy tinh không biết bao lâu, cuối cùng lên tiếng, bẩm thủ lĩnh, có thuộc hạ 4 thiên vương, 6 nô tài đồng thanh kêu, 3 ngày sau sẽ tổ chức tang lễ cho Lã Chiến, lấy nghi thức cao nhất của Hồng Môn. Các đường chủ của Nam Hồng Môn đều phải tham gia. Phó Thương Long ra lệnh. Vâng, mọi người đồng thanh kêu lên. Ngoài ra, những kẻ liên quan tới cái chế team web chú Yên, cách Trương.